Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, song sát. Lôi, Raichu. Theo Pokbo màu trắng quang mang một trận nhảy lên, một con lấp lóe lôi điện tia sáng chuột điện. Raichu xuất hiện tại trên sân bãi. Trên mặt hai cái điện khí trong túi không ngừng có dòng điện tràn ra. Hiển nhiên cái này Raichu rất là hưng phấn. Hyakun nhìn thoáng qua xuất hiện ở đây bên trên Raichu. Sau đó lại nhìn một chút trên tay mình Pokbo. Cuối cùng khẽ thở một hơi. Đưa tay muốn đem Pokbo thả lại. Uy, ngươi tại lằng nhà lằng nhằng cái gì? Có phải hay không là ngươi Pokbo bên trong Pokemon bị ta Raichu thuộc tính khắc chế? Cho nên ngươi muốn đổi một cái. Đổi a đổi đi. Ta là sẽ không ngại. Mặc kệ ngươi đổi thành dạng gì Pokemon. Ta đều muốn hung hăng giáo huấn ngươi một chút. Vì ta học muội Kenny báo thù buổi sáng băng chi sân bãi. Đối diện thiếu nữ nhìn thấy Hyakun động tác. Trên mặt lập tức xuất hiện vẻ khinh bỉ biểu lộ. Một bộ nhân tiểu quỷ đại. Ngữ khí rất khinh thường nói với Hyakun. Hyakun thế mới biết. Nguyên lai trước mắt thiếu nữ này cùng buổi sáng tên kia sử dụng hệ thảo Pokemon cô bé có quan hệ. Lại một lần nữa nhìn một chút trong tay Pokbo. Nghĩ đến vừa rồi thiếu nữ nói lời. Cuối cùng Hyakun khó xử thở dài. Không có thay thế Pokbo. Nhanh chóng ném tới trên sân bãi. Đăng. Ni nhiều. Theo Pokbo đăng một tiếng mở ra. Sawama to con thân thể từ Pokbo bên trong nhảy ra. Nặng nề mà nện ở trên cỏ. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn gầm lên. Ngoặc kép. Người chơi xấu. Đối diện thiếu nữ nguyên bản vẫn là một mặt khinh thường biểu lộ. Sau đó lại nhìn thấy Sawama về sau. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lâm vào cứng ngắc. Dừng lại một chút về sau. Vội vàng tức hổn hển đối Hyakun hô. Ui ui ui. Ta lúc nào ăn vạ. Ta trước đó nhìn thấy ngươi thả ra Raichu về sau. Cũng là cảm thấy tiếp tục sử dụng Sawama quá khi dễ người. Cho nên ta mới chuẩn bị thay đổi một chút. Là ngươi không cho ta đổi có được hay không? Thật sự là quá không nói sửa lại. Ngươi nói có đúng hay không? Coi si, Hyakun một mặt im lặng. Một bộ chuyện này không tệ nét mặt của ta. Quay đầu đối với mình trên bờ vai coi si nói. Từ cơ. Từ cơ từ cơ. Đột nhiên bị Hyakun hỏi một chút. Coi si rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng cười tủm tỉm gật đầu kêu to. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nó. Hyakun nói cái gì đều là đúng. Ngươi. Song phương Pokemon đều đã ra sân. Số 4 Thảo Chi sân bãi đối chiến. Chính thức bắt đầu. Đối diện thiếu nữ nghe xong Hyakun. Hiển nhiên còn muốn nói tiếp thứ gì. Nhưng là bị trọng tài cắt đứt. Sau đó thiếu nữ khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Hiển nhiên cũng là tức giận đến không nhẹ. Cuối cùng phồng lên một cái bánh bao mặt. Một mặt tức giận đối Raichu hô. Raichu, coi như điện khí tuyệt chiêu không dùng. Chúng ta cũng sẽ không thua. Xông đi lên. Quick attack. Lôi. Vừa nghe đến chính mình chủ nhân mệnh lệnh. Raichu trong nháy mắt bốn chân chạm đất. Mập mạp thân thể hóa thành một đạo điện quang. Nhanh chóng hướng về hướng Sawama. Bởi vì tiến hóa về sau thân thể lớn rất nhiều. Raichu tốc độ cũng không có lộ ra đặc biệt nhanh. Thế là Hyakun cũng không có vội vã phát ra chỉ lệnh. Mà là tại Raichu đến gần trong nháy mắt. Mới lớn tiếng hô. Sawama. Earth Power. Ni. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Sawama đột nhiên một cái dậm chân. Mặt đất màu vàng ba động nhanh chóng hướng chung quanh xông ra. Vừa vặn đến gần Raichu một cái né tránh không kịp. Liền bị ba động đánh trúng. Trong miệng hét thảm một tiếng. Sau đó thân thể bay lên cao cao. Earth Power thuộc về mặt đất thuộc tính. Đối điện thuộc tính Raichu tổn thương 10 phần to lớn. Raichu. Dùng Slam. Vừa nhìn thấy Raichu bị đánh bay. Thiếu nữ vội vàng la lớn. Mà Raichu cũng là nhịn xuống trên thân truyền đến thống khổ. Đột nhiên mở to mắt. Thật dài tinh tế cái đuôi cấp tốc vung ra. Nhanh chóng quấn ở Sawama trên cổ. Sau đó cái đuôi dùng sức. Raichu thật giống như nhảy dây đãng trở về mặt đất, cuối cùng vội vàng buông ra cái đuôi của mình, nhanh chóng cùng Sawama kéo dài khoảng cách. Ồ, không sai, Slam còn có thể dạng này dùng. Học được, quả nhiên có chút thực lực. Vậy liền nhìn lại chiêu này đi. Sawama, Flamethrower, Hyakun thoáng có chút ngạc nhiên nhìn xem thiếu nữ đối kỹ năng vận dụng. Sau đó khóe miệng cười một tiếng, có chút nhấc lên một tia hứng thú. Hơi chăm chú một chút đối Sawama hô. Ni, cổ bị người siết một chút. Sawama hiển nhiên cũng có một chút không vui. Trong mắt lóe lên một tia hung ác tia sáng. Miệng rộng mở ra, tráng kiện Flamethrower mãnh liệt mà ra. Cái gì? Raichu mau tránh ra. Lôi, thiếu nữ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Sawama sẽ dùng ra Flamethrower loại kỹ năng này. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng để Raichu né tránh. Raichu nhìn thấy Flamethrower đánh tới, cũng là trong lòng giật mình. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trên mặt đất lăn một vòng, tròn vo thân thể lăn thật xa. Hoàn mỹ tránh rơi mất Flamethrower công kích. Lôi lôi, nhìn thấy chính mình không có nhận bất cứ thương tổn gì. Raichu có chút đắc ý, đứng dậy chống nạnh, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Raichu, cẩn thận a. Lôi, ni nhiều. Ngay tại Raichu đắc ý vạn phần thời điểm, nó không có trông thấy. Sawama trong miệng đã bắt đầu tích xúc năng lượng. Theo thiếu nữ cao giọng nhắc nhở, người đến màu vàng óng cột sáng phun ra, xẹt qua một mảnh bãi cỏ, cuốn lên vô số cỏ xanh đánh vào lôi thu bên cạnh. Một tiếng kịch liệt bạo tác, Raichu kêu thảm một tiếng bay tứ tung ra ngoài, lăn xuống mặt đất về sau liền không động đậy được nữa. Hyper Beam, chấm ngoặc kép, tận đến giờ phút này, Hyakun mới nhẹ nhàng phun một câu Hyper Beam. Raichu, mất đi năng lực chiến đấu. Màu đỏ phương huấn luyện ra xin mau sớm phái ra tiếp theo chi ra sân Pokemon. Nhìn thấy Raichu té ra bên ngoài sân, thiếu nữ cùng trọng tài vội vàng chạy tới. Trọng tài tra xét một phen, liền trở lại vị trí của mình, tuyên bố Raichu mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi làm được rất tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Raichu, thiếu nữ mang theo vẻ tươi cười an ủi Raichu một chút. Sau đó đem Raichu thu nhập bảo bối trong tay, quay người mặt đen thui, đi trở về đến chính mình ban đầu vị trí, không nói tiếng nào móc ra một viên Pokebo, nhanh chóng ném tới trong sân. Kho, một trận quang mang nhảy lên, một con bắp thịt toàn thân phồng lên, trên tay còn mang theo màu trắng găng tay, ngực từng vòng nhang mũi đồng dạng đồ án Polyrod xuất hiện tại trên sân bãi. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Sawama. Màu xanh lá phương huấn luyện ra phải chăng lựa chọn thay đổi Pokemon. Nhìn thấy Polyrod ra sân, trọng tài quay đầu hỏi Hyakun một tiếng. Không cần, Hyakun lắc đầu mở miệng cự tuyệt. Vậy được rồi, chiến đấu tiếp tục. Trọng tài cũng không nói thêm gì, quay đầu tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hừ, mới vừa rồi là để ngươi chiếm được thuộc tính tiện nghi. Đi thôi Polyrod, xông đi lên khoảng cách gần sử dụng Hydro Pump. Kho, theo thiếu nữ chỉ lệnh, Polyrod đột nhiên mở ra bộ pháp, nhanh chóng hướng phía Sawama vọt tới. Mấy bước vọt tới Sawama bên cạnh cách đó không xa, ngực nhang mũi hình dáng đồ án chính giữa. Một đạo trắng kiện dòng nước nhanh chóng phun ra. Sawama, Flamethrower, nhiều, đối mặt Hydro Pump công kích. Sawama miệng há ra, một đạo Flamethrower phun ra, nhanh chóng cùng Hydro Pump đánh vào nhau. Một trận kịch liệt tư tư thanh truyền ra, nồng đậm hơi nước nhanh chóng hướng chung quanh tán đi. Cái gì? Hỏng bét, nhìn không thấy. Polyrod nhanh lên chạy đến, bị mất tầm mắt, thiếu nữ vội vàng lo lắng hô. Kho, nghe được chủ nhân chỉ lệnh. Polyrod vừa xoay người chuẩn bị rời đi hơi nước tràn ngập vị trí. Mà liền tại Polyrod vừa vặn xoay người trong nháy mắt, một đôi có lực cánh tay đột nhiên ôm lấy Polyrod, lực lượng cường đại bắn ra. Polyrod vội vàng giãy giụa lấy muốn tránh thoát, trong miệng phát ra từng đợt thanh âm thống khổ. Kho, Kho, lúc này muốn rời đi có phải hay không hơi trễ? Sawama, Thunderbolt, Ni nhiều. Theo Hyakun xuyên qua nồng vụ chỉ lệnh, ôm chặt lấy Polyros Sawama. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia điện quang. Theo Sawama một tiếng gầm nhẹ, từng đạo tia chớp màu vàng óng tuôn trào ra, đem chính mình cùng Polyros bao phủ trong đó. Vô số tứ tán dòng điện xuyên thấu hơi nước trở ngại, bắn tung tóe trình diện bên ngoài trên mặt đá, lưu lại từng đoàn đen nhánh vết tích. Polyros, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem không ngừng có dòng điện xông ra hơi nước đoàn. Trên mặt tất cả đều là không dám tin. Theo dòng điện tứ ngược, chung quanh hơi nước cũng đang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng lộ ra bên trong Sawama mang theo Polyros thân ảnh. Đông, ni nhiều. Sawama mang theo đã hôn mê Polyros, tiện tay ném tới thiếu nữ trước mặt. Quay người đối với bầu trời phát ra gầm lên giận dữ. Polyros mất đi năng lực chiến đấu. Phe đỏ huấn luyện ra. Xin mau sớm phái ra cái thứ ba ra sân Pokemon. Trọng tài nhìn thoáng qua. Đã cháy đen Polyros. Sau đó liền cẩn thận tỉ mỉ đối với thiếu nữ nói. Uy, nói thật, người cũng hẳn là biết mình cũng không phải là đối thủ của ta. Cùng để cho mình Pokemon tiếp tục thụ thương. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hiện tại nhận thua tương đối tốt. Hyakun nhìn xem có chút thất thần. Nghèo túng thiếu nữ khẽ nhíu mày. Sau đó liền đối với thiếu nữ hô. Ngoặc kép, trở về đi, Polyros, để ngươi thụ thương nặng như vậy. Thật sự là thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói nữa. Ta là sẽ không bỏ qua. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng là ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Tiếp xuống ta sẽ dùng ta lợi hại nhất đồng bạn. Xuất ra chúng ta thực lực chân chính để ngươi nhìn xem. Đi thôi. Ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Giúp ta đánh bại địch nhân trước mắt. Thiếu nữ đem đã ngã xuống Polyros thu về. Lắc lắc một đầu tử hồng sắc tóc ngắn. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn xem Hyakun. Trong tay lần nữa xuất ra một viên Pokebo. Dùng hết toàn lực ném ra ngoài. Ra đi. Blastoise, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,